Tường Từ, người đi chuẩn bị ít điểm tâm vương gia thích ăn, để ta tự mình mang cho hắn. Cách chương.